Chương 238, kỳ vọng không đủ, nghịch thiên vận khí người. Quả nhiên, Long sử dụng mẹ gã sở tồn ngự Long đại tiểu thư nhìn từ giữa không trung chậm rãi bay xuống gã cổm ngưng giọng nói, lần này hảo như chiến đấu trở nên phức tạp hơn, lúc trước chỉ là ở trên tivi nhìn thấy xỉn thì ạ con kia mẹ gã cổm chiến đấu, lần này cần tận mắt chứng kiến một tí thực lực của nó đối với cơ cả rèn không tỏ rõ ý kiến, mà hiện trường mọi ánh mắt cu nở dê là tập trung ở gã cổm trên người. Vừa nãy mẹ gã tỷ dạ nỉ tạ trải qua biểu diễn xuất thực lực mạnh mẽ, nguyên bản cả rèn thu phục này còn tỷ dạ nỉ tạ cu nở dê mới một năm này, mặc dù có lòng coi nó là làm vương bài đến bồi dưỡng, thế nhưng chân thực thực lực còn hơi kém cả rèn đăng nhập quán quân cung điện này xa u con. Thế nhưng mẹ gã hệ vỗ lũ tỷ hòn nhưng dường như nhượng tỷ dạ nỉ tạ hoàn toàn phát sinh tính chất trên bay vọn, nó hiện tại hoàn toàn có thể đảm nhiệm được vương bài vị trí. Thời gian trôi qua một phút, thế nhưng mẹ gã cổm đứng bình tĩnh lập ở mặt đất trên người thể căn bản không có một chút nào mà biến hóa. Bên sân quan chiến may đồng học, ạ lẹ xa đại ký giả còn có xù gì hai mặt nhìn nhau. Hiện tại tình huống này có chút ra ngoài ở ý của mọi người liêu. Nay cùng trước trả gì giật còn có tỷ dạ nỉ tạ tiến hóa thời điểm tình huống rất khác nhau à. Thật giống như gã cổm vừa nãy ăn không phải mẹ gã sợ tổn mà là phổ thông thụ quả cái gì. Làm sao sẽ biến thành như vậy một trường hợp Long kinh ngạc mở lớn mì hệ nở dê mi nhờ nghi hoặc mà hỏi, gạ cổn, ngươi ở làm cái gì máy bay à, làm sao còn không tiến hóa đây, mạnh mẽ lên A bạo vư A lu cờ gạ cổn nghe được Long xoay người, khắp khuôn mặt là hoa nước cùng bất đắc dĩ vẻ, nó cu nở dê muốn mạnh mẽ lên tới, nhưng vẫn, đề này không phải nó muốn là có thể A mẹ kiếp, ai có thể nói cho ta chuyện gì thế này Long khí đến muốn giơ chân. Hắn đầy cõi lòng chờ mong chờ gạ của mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn sau đó cùng hắn đồng thời đại sát tứ phương, thế nhưng tình huống bây giờ nhưng là cùng tưởng tượng hoàn toàn không hợp. Long thậm chí là nghĩ đến sẽ không phải người này vừa nay đem tiến hóa thạch cắn nát vì lẽ đó lúc này mới dẫn đến hiện tại cục diện như thế đi, nếu như đúng là như vậy này Long đều không có chỗ đi khóc. Thực sự là không có gì hay, vốn còn muốn tự mình cảm thụ một chút mẹ gạ cồm sức mạnh, thế nhưng hiện tại không đến chơi. Cả rèn móc ra buộc bạn đem mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ thu hồi đến buộc bạn trong nói rằng, hôm nay tới đây thôi, tiếp tục chiến đấu tiếp cu nở dê không có ý nghĩa. Long, xem ra ngươi cùng gạ cổm trong lúc đó ràng buộc còn chưa đủ a ràng buộc Long nhãn tình bỗng nhiên trừng. Cả rèn câu nói này hảo như là thể hồ quán đỉnh, hắn lập tức giật mình tỉnh lại, không sai, chính là cái này. Chết tiệt hắn dĩ nhiên quên cái vấn đề này Long trước còn cố ý nhắc nhở qua tủ cổ mẹ gà hệ vỗ lũ thì hòn một cái trọng yếu chú ý sự tình hạng, không nghĩ tới hiện tại chính hắn nhưng là làm ra cái này ô Long sự kiện, trước một Long muốn nhượng gà cồm mẹ gà hệ vỗ lũ thì hòn đối kháng. Tỷ ra nì tạ tới. Gà cồm là Long ở đi tới bảo thạch đại lục thời điểm đi tới đi phọt tảo trên đường thu phục, nói đến thời gian này không lâu lắm, tuy rằng gà cồm cùng Long trong lúc đó vẫn quan hệ tô tờ hơn. Thế nhưng nó dù sao cùng lũ cả gì ổ còn có dồ bặt chúng nó không giống. Long nắm chặt nắm tay tàn nhẫn mà nói rằng, chết tiệt ràng buộc, đến cùng phải nên làm như thế nào a gào a gạ cổm vô cùng thất vọng ngã quỳ trên mặt đất. Mẹ gạ hệ vô lũ thì hòn không giống với phổ thông tiến hóa, nhất định phải bổ kẻ mần cùng huấn luyện ra tâm ý hợp hai làm một mới được. Vì lẽ đó đây mới là tại sao mẹ gạ hệ vô lũ thì hòn thí dụ mãi đến tận gần nhất mới bị phát hiện. Có thể nói hoang dại bộ kẻ mẩn căn bản không thể tự mình mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn hiện trường khán giả nhìn thấy cả rèn thu hồi mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ sớm kết thúc thi đấu không khỏi mà có chút thất vọng, mà ngự Long đại tiểu thư nhìn thấy Long cùng gạ cồm đồng thời được đả kích dáng vẻ cũng biết hiện tại không thích hợp tiếp tục chiến đấu tiếp, đúng là phi thường tiếc nuối. Tu cổ chan nhún nhún vai, vô cùng phiền muộn mà móc ra buộc bản đem trả gì giật thu lại rồi. Có lỗi với gạ cồm. Cái này là sai lầm của ta Long đi tới gã cổm bên người ngồi xếp bằng ở bên cạnh nó xin lỗi nói rằng, giữa chúng ta không có thành lập loại kia ràng buộc đại biểu giữa chúng ta tâm không có chân chính câu thông hiểu nhau, này toàn bộ đều là ta cái huấn luyện này ra trách nhiệm bạo vư A lu cờ gã cổm quay đầu nhìn Long lắc lắc đầu, nhìn Long cùng gã cổm này nhất nhân cùng một sùng sóng vai ngồi xếp bằng ngồi dưới đất này một bộ cảnh tượng không khỏi có chút kỳ lạ. Su gì muốn đi tới an ủi một phen nhưng là bị cả rèn kéo, nhìn dường như nan huynh nan đệ Long cùng gạ cổm cả rèn lắc đầu một cái mở miệng nói rằng, vẫn để cho chính hắn đi xử lý đi, ràng buộc vật này không giống với thân mật độ, QNZ không phải người khác cùng ngoại tại sự vật có thể nhúng tay, nhất định phải huấn luyện ra cùng tổ kẹ mẩn chính mình đi cảm ngộ. Tủ cổ chan gật gật đầu nói, không sai đây, lúc trước ta cùng trả dị giật trong lúc đó cùng sóng vai cùng chung hoạn nạn, vì lẽ đó hiện tại quan hệ mới hội trở nên thân mật như vậy, ta tin tưởng đại thúc cùng gạ cồm nhất định có thể làm được. Đối với tủ cổ chúng nữ không có hoài nghi, cả rèn quay đầu nhìn trọng tài học viện tuổi trẻ nữ đạo sư xin lỗi nói rằng, Sezena lão sư, lần này liền chấm dứt ở đây, xin lỗi rồi. Không không không, Sezena nghe được cả rèn xin lỗi vội vã xua tay nói rằng, cả rèn ta hẳn là cảm tạ cả rèn đại sư các ngươi mới đúng, đa tạ các ngươi vì chúng ta kính dâng một hồi đặc sắc chiến đấu. Hơn nữa có thể nhìn thấy trả gì giật cùng tỷ dạng nhị tạ mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn, chúng ta đúng là phi thường cảm động. Sezena lời nói xong chi nhìn bên cạnh lặng lẽ không hề có một tiếng động hảo như rơi vào trầm tư học sinh nói rằng, Jimmy, ngươi đang suy nghĩ gì? Nói thật, lúc này mới cuộc tranh tài này ngươi biểu hiện mà nhượng ta rất thất vọng. Là một người trọng tài không chỉ phải mật thiết quan tâm nơi so tài trên thay đổi trong nháy mắt tình huống, càng muốn ho cờ các loại bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu sở kỳ hiểu rõ chúng nó hiệu quả, không nên vội vàng làm ra quyết định QNZ, không nên do dự thiếu quyết đoán. Trọng yếu nhất, làm trọng tài phán phạt thời điểm không thể dùng ám muội không rõ giọng điệu, vì lẽ đó một khi ngươi làm ra phán định thời điểm nhất định phải lấy ra tự tin thái độ. Đến dì mì một mặt thất vọng túi đầu xin lỗi nói rằng, vâng thật sự rất có lỗi. Ổ cảm giác vào lúc này Sezena lão sư hảo nghiêm khắc đây, may đồng học phun nổ ra chính mình đầu lưỡi, sau đó sờ sờ chính mình cái bụng khổ gương mặt nói rằng, ta cái bụng à, trải qua đói bụng đánh, lúc nào mới có thể ăn cơm chưa đâu tụ cổ. Bịch một tiếng ở may đồng học trên đầu gõ một cái này ăn vặt hàng, nói hai câu hoàn toàn lời mở đầu không đáp sau ngữ, hơn nữa ba câu liền không thể rời bỏ ăn, ở trước mặt người ngoài cũng không biết thu lại một tí. May đồng học chỉ thật là thành thật mà ôm đầu lui đến cả rèn phía sau, na nở dê yêu thích nhất trừ ăn ra ở ngoài hay vẫn là ăn, trước lên đảo trước không phải là nói phải cố gắng ăn một bữa no nê tới. Kết quả đầu tiên là gặp phải một hồi không hiểu ra sao chiến đấu, sau đó lại là ăn một cái hạt rẻ. Bất quá may đồng học lần này QNZ không có uổng công chịu đựng, NaNZ đúng là nhắc nhở Sezena, vừa nãy bởi vì nhìn thấy cả rèn quá khích động, vì lẽ đó vị này tuổi trẻ nữ lao sư đều đã quên hiện tại đều quá bữa trưa cái này điểm. Tuổi trẻ nữ lao sư vô cùng thật không tiện liên tục xin lỗi, sau đó liền vội vàng đem mọi người mang tơ y căng tin dùng cơm. Long bởi vì hiện tại tâm tình vô cùng phiền muộn, vì lẽ đó hiện tại coi như là ăn hải sản bữa tiệc lớn đều không đói bụng. Sau cơm trưa Long cùng chúng nữ tùy ý ở trọng tài trường học khắp nơi tham quan, được Sezena thịnh tình mời đại gia quyết định ngày hôm nay ngay khi bỏm bạ ai lần nghỉ ngơi một đêm. Buổi tối Sezena lão sư thậm chí đằng xuất mấy gian giáo sư ký túc xá cho này cả đám nghỉ ngơi. Buổi tối nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên. Long một đầu góc đều là ban ngày này trận chiến đấu, gạ cổm không có thể tiến hóa hắn không cách nào liền như vậy dễ dàng tiêu tan. Từ trên giường bò, Long mặc quần áo vào chạy đến phía sau núi chuẩn bị một mình lặng lặng tâm, nhưng không muốn nhưng là nhìn thấy xa xa dĩ nhiên có một đoàn lửa trại. Long hiếu kỳ đi tới nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên nhìn thấy dì mị cùng chặt mị ổng còn có ý vị dọa cùng với bột sốt lệ này bà con vây quanh ngồi ở bên cạnh đống lửa. Long có chút kỳ quái. Nhìn này nhất nhân ba sủng so với hắn còn muốn lũ rũ cùng thất vọng dáng vẻ không khỏi mà tò mò hỏi, Jimmy, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu à? Hóa ra là Long tiên sinh. Jimmy từ trên mặt đất chạm, sau đó nhìn Long cùng trên bả vai hắn tiệp chủ không khỏi mà hiếu kỳ hỏi, cái kia, Long tiên sinh, từ hôm nay ban ngày ta liền nhìn thấy tiệp chủ vẫn chờ ở trên bả vai của ngươi, ngươi cũng không cần đưa nó thu hồi đến buộc bạn trong sao há, ngươi nói cái này a? Long nhìn một chút trên bả vai tiểu bì đồng học sau đó lắc đầu bất đắc dĩ cười nói, ta tiệp chủ căn bản là không thích của bạn, vì lẽ đó nó vẫn chờ ở ngoại diện. So với thẻ so với tiệp chủ kêu to một tiếng sau đó từ lòng trên bả vai nhảy xuống, tiểu bì đồng học trực tiếp chạy đến chặt mì ổng chúng nó trước mặt, hảo như là đang hỏi nó môn tại sao một bộ phờ phạc dáng dấp. Dì mì nhìn Long cười khổ nói, ngày hôm nay nhìn thấy cả rèn đại sư còn có Long tiên sinh giữa các ngươi thi đấu ta rất có cảm xúc. Vì lẽ đó ta không nhịn được nghĩ lại chính mình. Trên thực tế trước đây ta QNZ là cạn tẩu khu vực một vị tổ kẹ mẩn huấn luyện ra, bắt được chính mình mới bắt đầu tổ kẹ mẩn sơ quyết lệ rời khỏi quê nhà mà ra ngoài lữ hành, đã từng cu nở dê ảo tưởng tham gia liên minh giải thi đấu thậm chí trở thành bộ kẻ mần đại sư. Nhưng la hiện thực thường thường đều là tàn khốc, lý tưởng chung quy là lý tưởng thôi. Chờ một chút Long đánh gây dỉ mì mà cảm khái sau đó tò mò hỏi, ngươi nói ngươi là cạn tổ khu vực bộ kẻ mần huấn luyện ra, thế nhưng hiện tại như thế nào chạy đến hồ hền khu vực trọng tài trường học đến tiến tu tới, từ bỏ huấn luyện ra giấc mơ đổi thành trọng tài dỉ mì chỉ trò nói rằng, bởi vì ta căn bản cũng không có trở thành huấn luyện gia thiên phú, thậm chí đến nay mới thôi đều không có đạt được một hồi bổ kẹ mẩn chiến đấu. Chờ thêm chút nữa Long không giống nhau, không chờ dìm mì nói xong lại. Là vội vàng đánh gãy, hắn chỉ vào ý vị dọa này bà con bổ kẹ mẩn không xác định mà nói rằng, ngươi nói mình cho tới nay mới thôi không có thu được một trận chiến đấu thắng lợi, ngươi dọa người đi. Dựa vào này ba con bổ kẹ mẩn thực lực coi như muốn một hồi chịu không nổi cu nở dê rất khó đây. Này ba con bổ kẹ mẩn không phải là phổ thông huấn luyện ra liền có thể thu phục cá gì mỉ cười ha ha. Vừa sột lệ là sơ quất lệ tiến hóa mà đến. Chính ta cũng nghĩ không thông. Tại sao ta lũ chiến lũ bại thế nhưng sơ quất lệ còn có thể tiến hóa. Mà ý vị dọa cùng chặt mỉ ổng cu nở dê không phải ta thông qua chiến đấu thu phục. Chúng nó đều là vừa sột lệ tiến hóa sau đó không lâu ta ngẫu nhiên gặp phải. Ngẫu nhiên gặp phải, nay liền có thể thu phục Long không khỏi mà hoài nghi mà nói rằng, ngươi không nói đùa ta, này hai con bổ kẹ mẩn nhưng là rất khó thu phục, không có thực lực huấn luyện ra nhưng là không chiếm được chúng nó tán thành, đặc biệt là chặt mèo ý ổng, này nhưng là một cái bạo tinh khí a nghe được Long dỉ mì nghi hoặc mà hỏi, đúng là như vậy phải không? Thế nhưng ta cảm thấy ỷ vị dọa cùng chặt mì ổng tính cách đều rất tô tờ a, tuy rằng chúng ta đồng thời bị đánh bại, thế nhưng chúng nó đều chưa từng có ghét bỏ qua ta, đại gia đều là rất tô tờ rất nghe lời hài tử đâu. Long trực tiếp phiên một cái liếc mắt, nghĩ thầm ngươi ai ý a là không biết gà này bi thảm gặp phải, may là gặp phải cu nở dê không phải cùng lúc trước gà như thế là vô cùng có tính cách chặt mèo ý ổng, nếu không thì phun ngươi một mặt hỏa diễm đều là nhẹ. Bất quá Long đúng là kỳ quái, hắn đột nhiên đối với cái này dì mỉ sự tình cảm thấy rất hứng thú, nắm giữ ý vị dọa, vượt sột lệ cùng chặt mỉ ổng này ba con tổ hợp càng là một lần đối chiến không có thắng lợi quá, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy quá khó mà tin nổi. Dì mỉ lên tiếng nói rằng, ta cùng ý vị dọa gặp gỡ trên thực tế là ở sở quốc lệ tiến hóa không lâu sau đó, một ngày chúng ta lữ hành đến một cái không biết tên rừng rậm hơn nữa còn không cẩn thận lạc đường. Lúc đó lương thực của chúng ta đều ăn sạch chỉ còn dư lại một cái cơm nắm, hai chúng ta đều lui tới cực điểm, thế nhưng là lẫn nhau khiêm nhượng đều muốn đem cuối cùng tổn lương để cho đối phương. Thế nhưng ngay khi chúng ta tranh nhượng trong quá trình cơm nắm nhưng là không cẩn thận rơi xuống theo sườn núi một đường lăn xuống dưới đi, sau đó vừa vặn rơi xuống chính ở ngáp giấc ngủ chưa ỉ vị dòa miệng trong. Jimmy cười nói, chính là như vậy. Cao y củ ổ y cu nở dê cơm nắm ta cùng ổ sột lệ đều không có ăn được. Cuối cùng ý vì dọa vì đáp tạ cơm của chúng ta đoàn giúp chúng ta dẫn đường, chúng ta liền như vậy được cứu trợ, mà cuối cùng ý vì dọa chủ động theo tới đồng ý theo chúng ta đồng thời lữ hành. Phốc Long nghe nói như thế suýt chút nữa văng một mặt, rời ạ thực sự là quá có tài, hắn là lần đầu tiên nghe được còn có loại này thu phục phương thức. Dư A và Hò. Nếu để cho tim dọc kẹt này một tốp giá hỏa biết còn không muốn khí tập thể phun máu ba lần à, một cái cơm nắm dĩ nhiên liền thu phục một con ỉ vị dọa. Long nhìn dì mỉ cực kỳ hết sức mà nói rằng, ngươi vận may này có thể đi mua vé sổ số rồi. Dì mỉ cười tiếp tục nói, cho tới thu phục chặt mỉ ổng đó là ở này chuyện về sau. Có một lần ta không cẩn thận rơi giữa sông bị thủy yêm đã hôn mê, là buồn sột lệ cùng ỉ vị dọa kết phường đem ta từ hợp lực cứu. Thế nhưng ta tỉnh lại thời điểm dĩ nhiên phát hiện trong quần áo dĩ nhiên giáp đi vào một con màu sắc kỳ lạ, toàn thân đều là màu hoàng kim mặt cạp. Niệm nó, Long nghe nói như thế không khỏi mà nuốt từng ngụm nước bọt, dì mì nhưng là ngước đầu một mặt hồi ức mà nói tiếp, lúc đó vừa vặn có vị đại thúc từ bên cạnh trải qua, hắn vô cùng yêu thích con kia mặt cạp, liền liền đưa ra dùng hắn bổ kẹ mẩn cũng chính là chặt mì ổng theo ta trao đổi. Vì lẽ đó, ta liền như vậy dễ dàng thu phục chặt mèo y ổng. Này, chuyện này Long ra mặt giật giật, nhìn trước mắt người này quả thực không biết phải nói gì hảo. Rơi ạ lần này so với trước thu phục ỷ vị dọa còn muốn xả, Long thậm chí đang tính toán muốn rơi giữa sông bao nhiêu lần mới có thể nhượng một con màu vàng mạt cặp chủ động chui vào quần áo trong đến. Mẹ nó, sợ là chết chìm cái 10 lần ta mở lần cũng không thể có chuyện tốt như vậy đi. Xác suất này, đi mua lục hợp thải trong cái sấp xỉ 1.000 vạn đều so với này đáng tin được rồi. Long nhãn giác nhảy nhảy nhìn dì mì nói rằng, ngươi người này vận khí ngay cả ta đều đấu kỵ. Dì mì nghe được Long lắc đầu liên tục nói rằng, căn bản không có chuyện này đây. Long tiên sinh đều là thu được bảo thạch đại lục xa ưu viên đạo quán huy chương huấn luyện ra, nhưng ta cho tới nay mới thôi được huy chương chỉ có một viên. Ngươi được huy chương? Long trừng mắt lên sau đó sinh khí mà nói rằng, ngươi tiểu tử này gạt ta đây, mới vừa rồi còn nói mình không có đạt được một cuộc tranh tài thắng lợi tới 000. Long tiên sinh ngươi hiểu lầm, ta này tấm huy chương không phải thông qua chiến đấu đến. Dĩ Mỹ nói từ trong lồng ngực móc ra một viên màu xanh lam giọt nước mưa hình dạng huy chương. Long nhìn thấy hắn lấy ra vật này suýt chút nữa đem chính mình đầu lưỡi cắn đứt, không có lầm chứ, này không phải sẽ dụ lỉn Jim huy chương sao? Dĩ Mỹ xem trong tay huy chương lên tiếng nói rằng, có một lần, ta vừa vặn đi ngang qua sẽ dụ lỉn Jim thời điểm, được một vị vị ổ nẹt tiểu thư xin nhờ hỗ trợ na nở dê quét sạch hồ bơi. Sau đó, vị tiểu thư kia phi thường mà cao hứng liền liền cho ta vị này huy chương làm cảm tạ. Cắt Long cảm suýt chút nữa chật khớp, hắn tối hôm nay đúng là giật mình đến không được, vị ổ nẹt có thể không phải là hoa lam tứ tỷ bội lão nhị tới. Làm đạo quán huấn luyện ra dĩ nhiên đem quan trọng nhất huy chương dễ dàng như vậy mà phái đưa đi, khi này là ở đưa cái gì đây? Long vô cùng không nói gì lắc lắc đầu. Đại sĩ cùng Mỹ tỷ sẽ rủ lìn Jim này, một cái đại tỷ một cái xấu, hiện tại ở lội nơi này đặc huấn chỉ để lại vì ổ nẹt cùng lý lì chăm nom đạo quán xem ra thật sự không được à. Trước đây sẽ rủ lìn Jim thì có được gọi là cạn tàu khu vực thực lực yếu nhất đạo quán tới, bây giờ nhìn lại càng thêm không ăn thua. Long thậm chí hoài nghi này đại sĩ hai người này muội muội có phải là còn cả ngày say mê ở thủy trên ba lôi biểu diễn cao y gì, đúng là không một cái đáng tin. Không đi thao phần này lòng thanh thản, sẽ dụ lìn Jim hay là đi để cho đại sĩ cùng Mỹ tí đi đau đầu đi. Long nhìn dìm Mỹ tiếp tục tò mò hỏi, bất quá ngươi là nghĩ như thế nào muốn tới nơi này đường trọng tài đâu? Dìm Mỹ lắc lắc đầu ủ rũ nói rằng, ta là bởi vì ở vợ Mỹ Lì Ổng City nhặt được một bình người khác rơi xuống nước có ga, kéo dài dịch kéo bình thời điểm phát hiện kéo khuyên trên viết nhất đẳng thường chữ, phần thưởng là cưới thánh mã lợi á xa hoa du thuyền miễn phí một tờ UNRU. Ta nghĩ chính mình có thể đi chỗ khác thử một chút, liền như vậy ta cưới du thuyền từ vợ Mỹ Lì Ổng City đi tới hồ hình khu vực Lý Lì Cổ vợ City, không tới đến bảo thạch đại lục sau đó trải qua mấy trận chiến đấu ta như trước là liên chiến liên bại. Mặt sau ta trơ nên bàng hoàng, suy tư chính mình sau này đến tuột cùng nên đi nơi nào, kết quả sau đó nằm ở một chiếc trên thuyền nhỏ không cẩn thận ngủ. Jimmy lắc đầu nói rằng, ở ta tỉnh lại thời điểm trải qua đang ở trên biển rộng, ta chỉ có thể theo thuyền nhỏ tùy 30 lưu, kết quả đần độn u mê mà phiêu lưu đến tòa này đảo trên.